Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1042, chương 1055, thu hoạch. Hai canh, phản hồi trang sách, như thế tinh thuần ác niệm. Vô diệt người an đủ duệ tư tại trấn áp, trong khu vực, lẳng lặng dừng ở kia đoàn tinh thuần tà ác lực lượng chậm rãi rời đi nó chỗ khu vực. Dựa theo vô diện người an đủ duệ tư đoạn này thời gian quan sát đo đạc. Thế giới này ác niệm tuy khổng lồ, chung quy, dựa theo suy đoán của nó, thế giới này trí tuệ sinh mệnh số lượng đã đạt đến cái nào đó vô cùng khoa trương khái niệm. Ít nhất, vô diện người an đủ duệ tư đã từng vị trí vị diện. Cũng không có như vậy quy mô nhân khẩu. Nhưng khiến vô diện người an đủ duệ tư cảm thấy kỳ quái là nó cũng không có cảm giác được kia sự cường đại của hắn lực lượng. Cho tới bây giờ, nó duy nhất tiếp xúc quy mô ngoài tồn tại chính là cái kia đem chúng cứng rắn địa chấn áp ở trong này ra hỏa. Về phần kia sự cường đại của hắn sinh mệnh, vô diện người an đủ duệ tư một mực không có bất kỳ cảm ứng. Vô diện người an đủ duệ tư cảm thấy nó đã hiểu được vị diện này đại khái tình huống. Bất quá, tốt lắm như không có bất kỳ chứng dùng. Vô diện người an đủ duệ tư nhìn xem kia đoàn tinh thuần tà ác lực lượng. Nó cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải xác định đây có phải hay không một cái bẫy. Thông qua ác niệm, vô diện người an đủ duệ tư có thể hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Dựa theo suy đoán của nó, này đoàn tinh thuần tà ác lực lượng, nên nguyên ở cái nào đó cường đại siêu phàm đơn vị. Hắn cũng hoặc nàng, có lẽ là gia hỏa kia nanh vuốt, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại này đoàn tà ác lực lượng xuất hiện, có nghĩa là xuất hiện một ít tân biến hóa. Vô diện người an đủ duệ tư tạm thời còn chưa biết rõ ràng kỹ càng của nó biến hóa. Nhưng này có lẽ có thể vì nó mang đến một ít biến hóa. Ít nhất, lấy tình huống hiện tại đến xem, sẽ không thay đổi có bết bát hơn là được. Sau đó, vô diện người an đủ duệ tư liền thấy được kia đoàn tinh thuần tà ác lực lượng bị một đầu khác tà vật cho triệt để thôn phệ. Vô diệt người an đủ duệ tư. Vô diệt người an đủ duệ tư hiện tại đã không có khí lực đi để ý tới những cái này tên ngu xuẩn. Nó cảm giác mình cùng chúng là hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại. Bất quá vô diệt người an đủ duệ tư biết, loại tình huống này cũng không hề tiếp tục quá lâu. Chúng một ngày nào đó sẽ chết tại chúng ngu xuẩn cùng tham lam phía trên. Điểm tâm sáng khôi phục. Sau đó ý đồ thoát đi, vô diện người an đủ duệ tư tà ác trong ý thức. Truyền đến một tia mỉa mai ba động, từ lúc hồi lâu trước, tên kia đã có thể hủy diệt đầy trạng thái chúng. Mà bây giờ, tại nhiều như thế tà vật với tư cách là tế phẩm. Nó có lẽ đã dần dần bắt đầu tranh giành quyền lợi thần tính bản chất. Vô diện người an đủ duệ tư hiểu rõ chúng loại ý nghĩ này. Bởi vì đó chính là chúng bản chất, tựa như ẩn nấp tại nó bình tĩnh vỏ ngoài ở dưới điên cuồng cùng tìm kiếm cái lạ. Nó đã từng, cũng là chi phối lấy vô số sinh mệnh cường đại tồn tại. Nhưng vô diện người an đủ duệ tư biết, kia đã là chuyện đã qua. Hoặc là nói, bị trấn áp ở trong này tồn tại, lại có cái nào là bừa bãi hạng người vô danh? Ít nhất cũng là cái nào đó vị diện tuyệt đối kẻ chi phối là được. Đó cũng không thể cải biến cái gì. Vô diện người an đủ duệ tư đã có thể thấy được một mảnh trước băng lãnh vận mệnh. Nhưng vô diện người an đủ duệ tư cũng không có hãm vào điên cuồng. Hoặc là nói nó chính là điên cuồng bản thân. Vô diện người an đủ duệ tư hưởng thụ lấy loại này điên cuồng. Nó hưởng thụ lấy tại kia cuồng nhiệt cùng trong tuyệt vọng lẳng lặng. Băng lãnh suy nghĩ, đương nhiên, những ngu xuẩn đó mang đến phẫn nộ, cũng không như thế nào sung sướng là được. Mà vừa lúc này, rất nhiều tà vật nhao nhao dừng lại động tác của mình. Bởi vì, Nó tới, giống, tràn ngập tức giận thú nhân ở công kích. Phía sau của bọn nó là thiêu đốt lên gay mũi mùi vị thôn trang. Đây chỉ là thế giới thú người với người loại kịch liệt xung đột một cái ảnh thu nhỏ. Nó sẽ không như vậy dừng lại. Mấy trăm năm, không ngừng tử vong cùng cừu hận đã để cho hết thảy bắt đầu đi về hướng cái nào đó mất nhất định. Trạng thái, tại hai cái chủng tộc kịch liệt trùng kích, chính nghĩa hoặc là tà ác tựa hồ bắt đầu trở nên mỏng manh lên. Tàn nhẫn cùng huyết tinh, ở cái thế giới này bắt đầu chậm rãi miêu tả thuộc về dữ tợn của nó bức họa cuộn tròn. Thú nhân kẻ xâm lược nhóm dùng ánh mắt của cuồng bạo khóa chặt cái kia nhìn lên nhỏ yếu vô cùng. Nhân loại, cái kia ánh mắt của lạnh nhạt triệt để chọc giận chúng. Chúng thở hổn hển, nguy hiểm gân xanh từ chúng thân thể cường tráng thượng bạo khởi. Chúng tựa hồ đã có thể cảm nhận được. Chúng dùng đại phủ bổ ra kia vô tri nhân loại khoái cảm. Nhưng liền lúc này, một tia âm lãnh phong chẳng biết lúc nào trên chiến trường quét lên. Ở vào trong đó thú nhân, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc thống khổ. Chúng đơn bạc từ ngữ, vô pháp miêu tả chúng hiện tại sở gặp thống khổ. Chúng bắt đầu cảm nhận được những mất đi đó người sở thừa nhận thống khổ, những phẫn nộ đó, những dữ tợn đó, những kêu rên đó cùng tuyệt vọng. Các thú nhân run rẩy thân thể, chúng kia cường đại sinh mệnh lực tựa hồ cũng theo cỗ này âm lãnh phong mà dần dần mất đi. Đã từng nhẹ nhõm vô cùng đại phủ, cũng đột nhiên trở nên trầm trọng, theo liên tiếp đập lên thanh âm. Các thú nhân vũ khí trong tay nhao nhao thoát rơi xuống mặt đất. Tà ác, tát, đây, thú nhân đội trưởng, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào cái nhân loại kia nói. Nhưng rất hiển nhiên, đây đã là phí công vô lực dẫy giụa. Đường âm lãnh kia làn gió gào thét lên thời điểm. Hết thảy cũng đã nhất định. A, các thú nhân co rút địa nằm dạp xuống trên mặt đất. Thân thể của bọn họ bắt đầu nhanh chóng phong hóa. Thời gian dường như tại chúng trên người. Đột nhiên lấy được không biết gấp bao nhiêu lần gia tốc. Chỉ có những tùy thân đó khôi giáp cùng vũ khí. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ngày xưa hào quang. Cỗ này âm lãnh lực lượng. Tựa hồ cũng không có ảnh hưởng những cái khác đó vật chất. Mà trên không trung âm lãnh tựa hồ trở nên cuồng bạo hơn. Trong bóng dâm có một ít bén nhọn tiếng rít truyền đến. Khắp khu vực thiên không, tựa hồ rồi đột nhiên trở nên âm trầm lên. Trong thoáng chốc, tựa hồ có mở ra phô thiên cái địa đen cờ ẩn nấp tại kia bên trong lờ mờ. 1310 năm, cảm thụ được vạn quỷ phiên bên trong truyền đi mà đến tin tức. Tôn trên mặt của đạo nhân không vui không buồn. Chỉ có lóe ra trí tuệ linh quang linh hồn, tài năng giúp cho vạn quỷ phiên cường hóa quân lương. Hơn nữa căn cứ vào vạn quỷ phiên có khả năng chịu tải hạn mức cao nhất. Này sẽ là một cái tràn ngập lành lạnh cùng hắc ám con số. Cho dù là tàn sát dị tộc, hơn nữa còn là loại này với tư cách là kẻ xâm lược dị tộc. Tôn đạo nhân cũng có thể cảm giác được. Tâm tình của mình tại một chút địa phát sinh biến hóa. Hắn lòng hướng về đạo, chưa bao giờ dao động qua, nhưng đối với phương diện khác tình huống, liền không nhất định như vậy tuyệt đối. Tôn đạo nhân lần đầu tiên biết, nguyên lai sát lục đối với cá nhân tinh thần trùng kích là mãnh liệt như thế cùng rung động. Hoặc là nói, nó tại lấy loại nào đó phương thức vặn vẹo người ý chí. Nó tại vì mọi người bày ra một cái sinh mệnh không có chút giá trị băng lãnh thế giới. Lúc này, tôn đạo nhân rất khó tránh chính mình không thèm nghĩ nữa lên dịch thu. Theo trong đầu trọng kích, tôn đạo nhân phát ra một tiếng kêu rên, mà những sát lục đó dẫn dắt mặt trái hiệu quả. Tựa hồ cũng ở kia trọng kích hạ trở nên không bén nhọn như vậy. Nhưng tôn đạo nhân biết. Đó là hắn tất nhiên cần đối mặt cánh cửa. Hắn hưởng thụ lấy sát lục mang đến lợi ích thu được. Liền cần đối mặt nó mang đến giá lớn. Bước trên thiên khung phía trên, lại sửa trả giá như thế nào giá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.